Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81 chapter 097, 98 chapter 097 đáp xuống ở sân bay chiến hạm phía dưới cửa khoang thực mau mở ra. Scott cùng ngũ tử mặc hai người còn có chiến hạm thượng đoàn người đều đứng ở giàn giáo thượng. Theo giàn giáo chậm rãi rớt xuống, ngũ tử mặc nhìn đến mặt đất đứng một đội trên người tràn ngập nồng đậm sát khí lính gác đang đợi chờ. Nhìn đến Scott vừa xuất hiện, kia đội người động tác sạch sẽ lưu loát hướng Scott cúi chào. Chờ Scott đi phía trước đi trở về lễ thời điểm, chờ đội ngũ chung phía trước vị kia biểu tình kiên nghị. Tầm mắt vững vàng trung niên nhận đầu tiên chạm trước một bước. Dùng trầm ổn thanh âm đối với Scott nói. Hoan nghênh Anman nguyên soái đi vào tiêm binh đoàn nơi dừng chân, suy đạt đại tá, Scott hướng. Đối phương hơi hơi gật đầu, hai bên buông cúi chào tay sau. Scott mới cất bước đi đến duy đạt đại tá bên người. Giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu. Duy đạt đại tá đều có thể đủ minh bạch nguyên soái ý tứ. Kiên định trong ánh mắt một tia màu đỏ hiện lên, bất quá thực mau lại bị duy đạt đại tá cấp đè ép đi xuống. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Lần này đội quân mũi nhọn quân đoàn cùng đao phong trùng chiến dịch. Đội quân mũi nhọn quân đoàn bên này thương vong nhân số là quá lớn. Duy nhất may mắn chính là tử vong nhân số không tính quá nhiều. Nếu không duy đạt vị này nhìn chính mình một tay huấn luyện ra binh lính bị những cái đó cặn bã tàn sát, hắn tuyệt đối không có khả năng còn như vậy lý trí bình tĩnh. Lần này ít nhiều có bọ ca thiếu tướng chi viện đoàn người hướng nơi dừng chân nội kiến trúc đi. Đến, trên đường duy đạt đại tá hướng Scott hội báo lần này chiến dịch tình huống. Nói xong lời cuối cùng, duy đạt đại tá cũng không khỏi may mắn bọn họ cùng đao phong trùng chiến đấu nhất thời điểm khó. Khăn gặp bỉ á quân đoàn bọ ca thiếu tướng huấn luyện đội ngũ. Scott lại lần nữa gật đầu tỏ vẻ minh bạch, bọ ca thiếu tướng hắn tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là cũng biết vị này thiếu tướng năng lực, đặc biệt ở huấn luyện binh lính này một phương diện, trải qua hắn tay dạy dỗ ra tới binh lính. Tuyệt đối đều là binh vương cấp bậc tồn tại, tuy rằng ngoại giới giống như vị này bọ ca thiếu tướng phong hào không phải rất êm tai. Biến thái ma vương còn hào chút, hơn nữa biến thái này hai chữ liền có thể cũng đủ rõ ràng thuyết minh vị này bọ ca thiếu tướng hung. Tàn trình độ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, liền quân đội nội người đều như vậy xưng hô hắn, Anman nguyên soái. Hiện tại bọ ca thiếu tướng còn ở nơi dừng chân bên trong, hắn ở biết bọ ca thiếu tướng ra tay hỗ trợ thời điểm Scott liền quyết định tự mình hướng đối phương. Biểu đạt lòng biết ơn, hiện tại nghe được đối phương còn ở tiêm binh đoàn nơi dừng chân. Khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, kế tiếp chiến hậu tổng kết hội nghị chuyện như vậy liền không cần ngũ tử mặc cái này kỹ thuật trạch. Lên sân khấu. Nhìn đến Scott cùng vị kia duy đạt thiếu tướng hướng phòng họp đi đến thời điểm. Ngũ tử mặc ngẩng đầu nhìn, tìm tới mặt khác một đội Roca. Roca, ngũ tử mặc, ngươi không phải đi theo Scott tên kia bên người sao? Mang theo nhà mình chiến hạm đội viên đi tới Roca nghe được có người kêu hắn. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên là người quen, bất quá hắn kỳ quái nhìn bốn phía, cư nhiên chỉ có ngũ tử mặc một người. Không thấy Scott tên kia bóng dáng, nghe được Roca lời này, nếu là phía trước ngũ tử mặc có lẽ là trực tiếp đổi hắn phiên một cái xem thường sau đó đổ trở về. Bất quá lần này không biết như thế nào đột nhiên cảm giác gương mặt có điểm nhiệt. May mắn Roca không biết ngũ tử mặc cùng Scott đã xảy ra sự tình gì. Cho nên không có phát hiện ngũ tử mặc ánh mắt có điểm phiêu cùng bình thường bất đồng. Ngũ tử mặc áp xuống trên mặt nhiệt độ, nỗ lực giả bộ ngày thường bộ dáng, phiết miệng nói, chờ hạ các ngươi là đi khai quân sự hội nghị, ta cái này đánh tạp đi theo tính chuyện gì? Phốc, ngươi tiểu tử này cư nhiên dám nói chính mình là đánh tạp. Chúng ta đây này đó thật đánh tạp nhân sĩ gọi là gì, ngũ tử mà cư nhiên tự phong vì đánh tạp nhân. Sĩ, Roca giờ khóc giờ cười hét lên, ta quản ngươi cái này thật đánh tạp nhân sĩ là cái gì. Không nhiều lời, ngươi chờ hạ khẳng định cũng muốn cùng Scott cùng đi khai cái kia quân sự hội nghị, ngũ tử mặc. Biết Roca thân là Scott phó quan, nhưng không có thời gian cùng hắn ở chỗ này bàn. Ngươi cùng Scott nói một tiếng, ta chờ hạ cùng Lai bọn họ ở bên nhau. Có việc lại kêu ta, ngũ tử mặc sau khi nói xong không đợi Roca mở miệng chế nhạo hắn liền trực. Tiếp xoay người hướng Lai bên kia chạy chậm qua đi. Roca nhìn đến ngũ tử mặc vừa nói xong liền trực tiếp chạy. Thật là có điểm phản ứng không kịp, chỉ có thể bình tĩnh nhìn ngũ tử mặc chạy xa bóng dáng. Nhỏ giọng nói thầm nói, ai nha tiểu tử này, cư nhiên học được này nhất chiêu. Đùa giỡn không được đã chạy ngũ tử mặc Roca đành phải mang theo chính mình đội ngũ cùng mặt khác. Tám tàu chiến hạm người phụ trách hướng phòng họp đi đến. Quân sự hội nghị gì đó, liền cùng ngũ tử mặc nói như vậy, hắn cái này kỹ thuật trạch nhưng không nhiều lắm quan hệ. Liền tính phía trước hắn là đệ nhất trường quân đội chỉ huy hệ học bá cũng giống nhau. Cái kia học bá thân phận là nguyên chủ, hắn hiện tại chỉ là tin tức công trình chuyên nghiệp tiểu thái điều. May mắn ngũ tử mặc cái này tự xưng không có cấp người ngoài biết. Nếu không đừng nói những cái đó đã bị ngũ tử mặc kỹ thuật thật sâu chấn trụ thiên khiển quân đoàn. Tổng bộ tinh anh kỹ thuật viên nhóm Money ngay cả cùng ngũ tử mặc ở chung quá một vòng hơi ly đại. Sư đều có khi không thể không cảm khái hắn quả nhiên là già rồi. Về sau sẽ là người trẻ tuổi thời đại. Ngũ tử mặc chạy chậm đến Lai bọn họ bên kia. Lai là bên người không ngừng đứng Sarah. Còn có mặt khác người quen nhóm tất cả đều ghé vào cùng nhau. Các vị đã lâu không thấy, ngũ tử mặc nhìn đến tất cả mọi người đều như vậy tề nhân. Cười cùng các bạn nhỏ chào hỏi nói. Nhưng mà nghe được ngũ tử mặc tiếp đón các bạn nhỏ tất cả đều hướng hắn mắt trợn trắng. Nói ngũ tử mặc, chúng ta giống như một ngày trước mới thấy qua, mô cha nhịn không được đối với ngũ tử mặc phun tào. Một câu. Gì, một ngày không thấy như cách tam thu, mô cha chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Nhìn đến các bạn nhỏ xem vẻ mặt của hắn đều không có cái gì biến hóa. Ngũ tử mặc trên mặt tươi cười càng sâu, ngũ tử mặc là cười đến cao hứng, nhưng là mô cha bọn họ lại bị ngạnh đến tất cả đều người lại lần nữa mắt trợn trắng. Ai cùng ngươi như cách tam thu, làm quái Hani còn cố ý làm trò ngũ tử mặc mặt xoa hạ cánh tay. Hắn bốc lên nổi da gà, chờ ngũ tử mặc cùng các bạn nhỏ giao lưu xong cảm tình. Lai mới cúi đầu tiến đến ngũ tử mặc bên tai nhỏ giọng hỏi. A mặc ngươi như thế nào tới nơi này? Ta không tới nơi này đi đâu. Lai vấn đề, ngũ tử mặc trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bản năng hỏi ngược lại. Lai nhìn đến còn không có phản ứng lại đây ngũ tử mặc. Thực sự có loại hận sắt không thành thép sốt ruột tâm tình. Bất quá đương hắn ngẩng đầu nhìn hạ bốn phía tình huống. Mới tính yên tâm một ít, tiếp tục nhỏ giọng cùng ngũ tử mặc nói. Chúng ta đều đã biết gì. Nói như thế nào hôm nay Lai lời nói. Hắn đều nghe không hiểu à. Chẳng lẽ thật sự một ngày không thấy như cách tam thu cho nên mới câu thông không thể. Nhìn đến ngũ tử mặc còn không có phản ứng lại đây. Lai sốt ruột đến độ không thể không dậm chân, bất quá ở xác định bốn phía đều có người bảo hộ ngũ tử mặc thời điểm. Lai mới có tâm tư chậm rãi giải thích nói, cái kia kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự, chúng ta đều biết là ngươi nghiên cứu phát minh ra tới oát. Các ngươi hiện tại mới biết được, Nga, không đúng, các ngươi là làm sao mà biết được, Lai như vậy trắng ra nói, ngũ tử mặc mới phản ứng lại đây. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, có điểm cùng Lai tưởng không giống nhau à, cái gì chúng ta hiện tại mới biết được, ngũ tử mặc vẫn là một bộ cái gì đều không thèm để ý phi thường tùy ý bộ dáng. Nếu không phải địa phương không đúng, Lai chân tướng làm cái này ngốc lăng tiểu đồng bọn biết hắn nghiên cứu ra tới kiểu mới chiến hạm. Khống chế trình tự là cỡ nào quan trọng, đừng nhìn mô cha bọn họ đối ngũ tử mặc thái độ giống như cùng phía trước giống nhau. Nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát bọn họ phản ứng liền biết. Mơ hồ đem ngũ tử mặc cái này ngây thơ thiếu niên bảo hộ lên. Tuy rằng bọn họ biết ở đội quân mũi nhọn quân đoàn nơi dừng chân. Là không có khả năng có nguy hiểm phát sinh. Nhưng là ngoài ý muốn việc này. Thật sự rất khó nói rõ ràng. Đặc biệt ngũ tử mặc thiếu niên này thật sự là quả yếu. Nguyên bản liền yêu cầu cẩn thận. Hiện tại đều sắp trở thành dễ toái phẩm tiểu tâm nhẹ thả. Đến nỗi lai bọn họ là như thế nào biết kiểu mới khống chế trình tự từ ngũ tử mặc nghiên cứu phát. Minh, đều là những cái đó kích động quá mức kỹ thuật viên nhóm không cẩn thận tiết lộ. Đương nhiên, những cái đó kỹ thuật viên nhóm cũng không có nói thẳng kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự là. Ngũ tử mặc nghiên cứu phát minh. Nhưng là chỉ tự nửa ngữ khiến cho Lai chờ bắt giữ đến trọng điểm tin tức. Cũng bởi vì bọn họ ở XT-781 tinh cầu cảm thụ quá ngũ tử mặc yêu nghiệt năng lực mới dễ dàng như vậy. Đoán ra những cái đó kỹ thuật viên trong miệng cùng nguyên soái đại nhân quan hệ ái muội tuổi trẻ. Thiên tài là ai, biết được ngũ tử mặc cư nhiên nghiên cứu ra lợi hại như vậy trình tự. Lai đám người ngay từ đầu là có chung vinh dự. Nhưng là thực mau liền biến thành lo lắng. Mộc Tú với Lâm, Phong tất tồi chi, đạo lý này ngay cả Lai cái này bình thường thiếu niên đều minh bạch. Huống chi là Saramocha bọn họ này đó đại gia tộc xuất thân người. Không nói liên bang bên trong, đối diện tinh tế Mạc Lạp đế quốc liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngũ tử mặc. Trên thế giới này có chứa ác ý người thật sự không tính thiếu. Ở mời chào không thành dưới tình huống, rất lớn cơ hội là trực tiếp phá hủy, ngũ tử mặc là bọn họ nhận định bằng hữu, nếu xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định sẽ khổ sở. Ngươi thật là, như vậy chuyện quan trọng như thế nào không cùng ta nói? Không đúng, không thể đủ cùng ta nói mới đúng, Lai nói. Chính mình phản bác lên, nói đến mặt sau Lai chính mình cũng hỗn loạn. Bất quá cuối cùng tổng kết là Lai nhất vừa lòng, may mắn An Man nguyên soái sáng sớm liền phát hiện ngươi năng lực. Đem ngươi nạp vào hắn cánh chim dưới, liền tính là cái kia Mạc Lạp đế quốc, hiện tại cũng không dám dễ dàng trêu chọc An Man nguyên soái, cho nên ngũ tử mặc an toàn tạm thời. Là có bảo đảm, xem bốn phía những cái đó mơ hồ đem ngũ tử mặc hộ ở bên trong từ chiến hạm trên dưới tới binh lính. Liền biết, ngoặc kép, tiểu đồng bọn quan tâm chính mình, ngũ tử mặc là phi thường cao hứng, nhưng là Lai hiện tại ngươi như vậy một bộ gia trưởng gà nữ. Sau đó đối con rể phi thường vừa lòng biểu tình là nháo loại nào. Bất quá nguyên soái đại nhân hiển hách uy danh, không đúng, là hung danh mới đúng, xác thật có thể trấn trụ không ít tâm tư oai người. Ngũ tử mặc ngươi yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đem như vậy chuyện quan trọng tiết lộ đi ra ngoài. Mô cha bọn họ đều nghe được Lai cùng ngũ tử mặc hai người đối thoại nội dung. Nghe được Lai nói như vậy, bọn họ thực mau tỏ thái độ, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không đem như vậy chuyện quan trọng tiết lộ đi ra ngoài. Hơn nữa Lai không biết, ở hắn cùng ngũ tử mặc hai người đối thoại thời điểm. Lý Bồng Bồng cùng còn lại vài vị dẫn đường càng là lộng một cái tinh thần lực tường. Ngăn cách những người khác nhìn chỗ mà ni nếu nói chiến đấu khi dẫn đường năng lực có lẽ thực. Nhược, nhưng là xây dựng loại này che chắn tinh thần lực tường. Hiệu quả vẫn là chuẩn cờ MNR. Các bạn nhỏ nghiêm túc tỏ thái độ, ngũ tử mặc hẳn là cảm giác thật cao hứng. Nhưng là hắn không biết vì sao luôn có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Kỳ thật các ngươi không cần như vậy, hắn tuy rằng nhìn như nhỏ yếu. Nhưng là không đại biểu hắn thật là nhậm người đắn đo con kiến. Chapter 098 nhưng mà Lai bọn họ lại không như vậy cho rằng. Nhìn đến ngũ tử mặc như vậy tùy ý, Lai cảm giác chính mình trên người lá gan càng trọng. Hảo hảo hảo, ta biết các ngươi lo lắng, nhưng là các ngươi cũng nên bình tĩnh suy nghĩ một chút. Ta cái này kiểu mới chiến hạm trình tự nghiên cứu phát minh giả thân phận thật sự có thể vẫn luôn. Không bị người ngoài biết sao. Ngũ tử mặc nhìn đến chính mình sắp chọc nhiều người tức giận. lập tức mở miệng vì chính mình giải vây. Kỳ thật cũng không tính giải vây, bởi vì tựa như Ngũ Tử Mặc nói như vậy, Scott xác thật làm không ít bảo mật thủ đoạn, nhưng là cũng chỉ là giai đoạn trước có thể không cho người phát hiện. Nhưng là hậu kỳ hắn cái này nghiên cứu phát minh giả là không có khả năng lại tránh ở chỗ tối. Phía trước đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch, bọn họ ở XT-781 trên tinh cầu video cũng đã chảy ra không ít. Tuy rằng bọn họ không thấy mình tử mẫu hệ thống còn có cái kia theo dõi hệ thống. Nhưng là bọn họ này một hàng khác thường, trừ phi là ngu ngốc, nếu không sao có thể nhìn không ra. Bất quá ngay từ đầu bởi vì có Sarah cùng Mocha bọn họ này đó thiên tài ở phía trước đỉnh. Cho nên đặt ở hắn trên người tầm mắt thiếu một ít mà thôi. Nhưng mà thiếu, không đại biểu không có. Hơn nữa Ngũ Tử Mặc cũng không đem thế gian người đương đồ ngu. Tuy rằng hắn thực thông minh, thế gian cũng không khuyết thiếu người thông minh. Hơn nữa hắn cùng nguyên soái đại nhân quan hệ. Nhắc tới cái này, Ngũ Tử Mặc cũng không biết nên dùng cái gì tâm tình tới hình dung. Nhưng là Ngũ Tử Mặc lại biết, hắn cùng Scott chi gian quan hệ, liền tính không có gì bên ngoài người cũng tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ chi gian có cái gì. Thế giới này chính là như vậy, nào đó người não động thật sự là quá lớn, hoặc là dùng thích tưởng quá nhiều tới hình dung cũng đúng. Cho nên Ngũ Tử Mặc tên này, còn có tên này sở đại biểu người, thực mau sẽ xuất hiện ở nào đó người trên mặt bàn. Ngũ Tử Mặc liền tính không phải làm cái này, xem tiểu thuyết tác phẩm điện ảnh cũng không ít, hắn kỳ thật là minh bạch, này, Ngũ Tử Mặc như vậy trực tiếp sáng tỏ nói. Làm lai bọn họ không khỏi lâm vào trầm tư, đặc biệt sự thật đích xác như Ngũ Tử Mặc theo như lời như vậy. Lần này thực nghiệm là thành công, đừng nói Sarah Mocha này đó lính gác, liền tính là lai cái này người thường đều biết, 32 hào du lịch tinh khoảng cách bọn họ nơi này có xa lắm không? Chỉ cần 18 phút tả hữu thời gian liền đi rồi dĩ vãng yêu cầu 4-5 cái giờ khoảng cách. Như vậy tốc độ, đã là có thể dùng thần kỳ tới hình dung. Hơn nữa ở những cái đó kỹ thuật viên nhắc tới Ngũ Tử Mặc thời điểm. Lại càng thêm chuyên chú lưu ý bọn họ đối thoại nội dung. Trong đó rất nhiều đều là chuyên nghiệp từ ngữ. Lại nghe không hiểu, nhưng là mơ hồ nghe được cái gì kiểu mới năng lượng cháo. Lại không biết việc này có thể hay không lại cùng Ngũ Tử Mặc có quan hệ. Nhưng là cũng đủ lai minh bạch. Hắn cái này bằng hữu đã cùng trước kia bất đồng, xác thật bất đồng, A Mạc, người cùng trước kia so, thật sự thay đổi thật nhiều, lai nhìn dung mạo tuy rằng giống nhau. Nhưng là thần thái lại thay đổi rất nhiều Ngũ Tử Mặc nhỏ giọng nói. Ngũ Tử Mặc nghe được lai như vậy vừa nói, đột nhiên căng thẳng, thực mau lại thả lỏng mở ra, sau đó đối với lai cười nói, đương nhiên nếu không cùng A. Không thay đổi ta không phải phải bị cái kia cặn bã cấp khi dễ đi, đối. Cái kia dám can đảm lừa gạt Ngũ Tử Mặc cặn bã lai cũng thật lâu không có nhớ tới hắn. Nghe được Ngũ Tử Mặc như vậy vừa nói, lai biểu tình cũng thay đổi, phi thường nhận đồng gật gật đầu, ngươi thay đổi đến hảo. Nếu Ngũ Tử Mặc không thay đổi, mấy tháng trước ở giáo viên lâu dưới lầu Ngũ Tử Mặc đã bị cái kia cặn bã cấp khi dễ. Tuy rằng bóc cuối cùng bị hủy bỏ học tịch thôi học. Nhưng là lai vẫn là không giải hận. Bóc ra hỏa kia tốt nhất không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Rất khó đến, lai cư nhiên cũng có như vậy tính tình hỏa bạo thời điểm mà ni phải biết rằng trước kia lai cùng. Nguyên chủ không sai biệt lắm. Tính tình đều là cái kia mềm. Bất quá lai so Ngũ Tử Mặc tốt một chút. Ít nhất hắn nên ngạnh thời điểm cũng sẽ cường ngạnh, Ngũ Tử Mặc nhìn như cao ngạo thực tế là không biết nên như thế nào cùng người ở chung mà thôi. Phụ, còn nói ta đâu, lai ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nhìn đến lai bị chính mình dẫn dắt rời đi sau. Ngũ Tử Mặc tùng một ngụm, đang xem đến lai một bộ hùng dũng ngoài vệ biểu tình. Không khỏi cười nói. Ngũ Tử Mặc từ nguyên chủ trong trí nhớ mặt có không ít về lai hình ảnh. giống như thật đúng là rất ít thấy Lai như vậy khí phách. Bị Ngũ Tử Mặc như vậy trêu chọc, Lai tuy rằng có điểm ngượng ngùng, bất quá thái độ vẫn là không thay đổi. A Mặc, ngươi không phải nói sao? Thay đổi là cần thiết, ta cũng không thể vẫn luôn giống như trước như vậy. Nhìn ngươi bị khi dễ đi bất lực, biết rõ cái kia bóc không phải người tốt. Nhưng là Lai không biết nên như thế nào cùng Ngũ Tử Mặc nói. Hơn nữa hắn cũng sợ Ngũ Tử Mặc hoài nghi chính mình. Không hề cùng hắn làm bằng hữu, cho nên Lai chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng. Xác thật cùng Ngũ Tử Mặc ở chung lúc sau, Lai cũng thay đổi không ít. Sarah an tĩnh đứng ở một bên nhìn Lai Ngũ Tử Mặc hai người đối thoại. Tầm mắt vẫn luôn đặt ở Lai trên người, nhìn so lần đầu tiên gặp mặt khi càng có sức sống tinh thần phấn chấn đến nhiều. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều, Mocha nhìn Sarah thay đổi, trên mặt là vừa lòng tươi cười. Không ngừng đối Sarah, Lai còn có làm Lai thay đổi Ngũ Tử Mặc. Được rồi, các ngươi hai cái đề tài lại hoài đến tinh tế bên cạnh, không phải đang nói Ngũ Tử Mặc vấn đề sao? Như thế nào đột nhiên chuyển tới trưởng thành thay đổi nơi này đi? Mocha như vậy một gián đoạn, làm Lai náo loạn cái mặt đỏ. Ngũ Tử Mặc cũng cùng những người khác giống nhau phụt bật cười. Không dám như vậy, không khí sinh động không ít, không giống vừa mới như vậy nặng nề. Ngũ Tử Mặc mới mở miệng tiếp tục nói. Cho nên các ngươi liền không cần lo lắng, liền tính không tin ta, cũng nên tin tưởng một chút nguyên soái đại nhân đi, bất đắc dĩ. Ngũ Tử Mặc cuối cùng chỉ có thể đem Scott này tôn đại Phật cấp dọn ra tới. Đang nghe đến nguyên soái đại nhân danh hào, ngay cả Sarah đều gật gật đầu. Ngũ Tử Mặc nghĩ, nam thần nhà hắn quả nhiên thực dụng tốt, nơi đó yêu cầu liền hướng nơi đó dọn. Đúng rồi, ở chỗ này các ngươi có hay không cái gì an bài? Ngũ Tử Mặc nhìn đến chính mình thuyết phục các bạn nhỏ, mới đem ngay từ đầu muốn hỏi vấn đề hỏi ra tới. Nói hắn phía trước bởi vì vẫn luôn đi theo Scott, cho nên cái gì an bài đều không có. Hiện tại nguyên soái đại nhân muốn đi mở họp, hắn cái này đánh tạp nhưng không nghĩ đi theo đi, mới lại đây tìm Lai bọn họ, xem bọn hắn có cái gì an bài. Ngũ Tử Mặc như vậy nhắc tới khởi, Lai lập tức chỉ vào nơi xa cái kia ăn mặc thiên khiển quân đoàn hậu cần chế phục. Trên vai là tiêm binh đoàn tiêu chí binh lính, người kia hẳn là phụ trách tiếp đại chúng ta tiêm binh đoàn thuộc về thiên khiển quân đoàn quản. Hạt hạ quân đoàn, cho nên quân phục là thiên khiển quân đoàn binh lính chế thức. Liên bang tam đại quân đoàn đều có độc thuộc về chính mình chế thức quân phục. Hình thức không kém nhiều ít. Chính là nhan sắc có điểm bất đồng, thiên khiển quân đoàn là hắc trung sắc, bỉ á quân đoàn quân lục, phòng giữ quân đoàn là màu trắng. Sau đó chính là quân đoàn nội phân chia, mỗi cái đoàn hoặc là tiểu đội đều có độc thuộc về chính mình tiêu chí. Tỷ như An Man nguyên soái cận vệ binh đoàn chính là Lôi Đình, cũng là thiên khiển quân đoàn tiêu chí. Hôm nay bọn họ tới tiêm binh đoàn tiêu chí là một phen mọi việc đều thuận lợi đao nhọn. Vị kia phụ trách tiếp đãi lưu tại sân bay đệ nhất trường quân đội bọn học sinh chính là tiêm binh. Đoàn hậu cần bộ người phụ trách phó quan, người phụ trách vừa lúc có nhiệm vụ trong người. Không thể lại đây, nếu hôm nay tới không phải An Man nguyên soái cùng với là đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Kỳ thật cũng không cần vận dụng đến tiêm binh đoàn hậu cần bộ vị này phó quan. Nhưng mà ở vị kia phó quan chuẩn bị tới gần Ngũ Tử Mặc đám người thời điểm lại bị bên ngoài nhận. Được mệnh lệnh phụ trách bảo hộ Ngũ Tử Mặc binh lính cấp chắn xuống dưới. Bên kia xây dựng tinh thần lực tường, này đó lính gác nhóm sao có thể không cảm giác được. Biết đám kia bọn nhỏ có chuyện quan trọng muốn nói. Bọn họ nhiệm vụ là bảo vệ tốt Ngũ Tử Mặc, cho nên thuận tay hỗ trợ cũng không có gì. Sở dĩ chặn lại vị này phó quan, bởi vì đối phương là người thường, không cảm giác được tinh thần lực tường, nếu là một cái lính gác hoặc là dẫn đường, không cần bọn họ mở miệng, đã sớm dừng lại bước chân, vị kia phó quan bị chặn lại cũng không có lộ ra cái gì không cao hứng biểu tình. Có thể đảm nhiệm tiêm binh đoàn loại này quân lưu manh quân đoàn nhân viên hậu cần. Tính tình liền tuyệt đối là chuẩn cờ MNR. nếu không đã sớm tạc. Vị này hậu cần bộ phó quan chỉ là tò mò, có thể được đến nhiều như vậy thực lực cường đại binh lính bảo hộ người. Thân phận đến tột cùng là cỡ nào cao a? Nghĩ đến đây, vị này phó quan thái độ càng thêm thân hòa. Hết chương.